Lâm Mộc báo thù, chương 488, đừng nhắc tới nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quán chủ ý của anh là sao? Trung Hào nghi hoặc, Trung Hào chỉ là một doanh nhân, ông ta thực sự không biết gì về trận chiến giữa quán chủ Thiên Hạc Võ Quán và Lâm Mộc trước đây, bởi vì ông ta cũng không thường để ý đến chuyện của thế giới võ thuật Thân Giang. Mặc dù Uông Sư bên cạnh ông ta cũng là một người tu luyện, nhưng Uông Sư lại được ông ta mời từ nơi khác đến, và Uông Sư cũng thường không liên quan nhiều đến những chuyện giữa các võ quán ở Thân Giang. Advertisement, Trung hội trưởng, nếu anh thật sự không biết vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết, tôi không thể giúp được gì cho anh đâu, Lâm Mộc này không phải là người dễ chọc. Sắc mặt của Thiên Hạc Võ Quán vô cùng khó coi, nói. Ồ, quán chủ có thể nói rõ hơn không? Trung Hào hỏi, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán làm sao có thể kể về trận đấu trên võ đài ngày trước được, ông ta là người chủ động khiêu chiến với người ta trước, sau đó lại còn thua nữa, chuyện này kể ra thì vô cùng mất mặt. Hỏi ông ta về chuyện này khác gì chạm vào vết sẹo của ông ta chứ? Trung hội trưởng, tôi còn có việc phải làm, nên xin phép đi trước, anh có thể từ từ uống trà. Nói xong, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đứng dậy rời đi. Quán chủ, Trung Hào lớn tiếng gọi mấy lần, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán hoàn toàn không có ý quay lại. Chết tiệt, Trung Hào tức giận đập bàn khi thấy quán chủ rời đi, quán chủ thậm chí còn không thèm cho ông ta chút mặt mũi nào. Không phải quán chủ là người mạnh nhất, là chủ nhân của Thiên Hạc Võ Quán sao? Vậy tại sao khi nhắc đến Lâm Mộc ông ta lại sợ hãi đến vậy chứ? Trung Hào than thở rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể đi tìm Uông Sư mà thôi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là Tamlink 247. Vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vừa ra khỏi võ quán, ông ta liền gặp Uông Sư đang đi tới. Trung hội trưởng, thái độ của quán chủ Thiên Hạc Võ Quán như thế nào? Ông ta có đồng ý giúp chúng ta hay không? Uông Sư tò mò, đừng nhắc tới nữa. Uông Sư, chuyện bên kia tiến hành như thế nào rồi? Trung Hào hỏi, Trung hội trưởng, có hy vọng. Phạm Thiệu nói rằng tối nay ông ta sẽ đến gặp ngài, tôi nghĩ ông ta cảm thấy 1 tỷ không đủ, muốn đích thân đến nói chuyện với ngài. Uông Sư vui vẻ nói, được rồi, trên mặt Trung Hào nở một nụ cười. Ông ta có tiền, chỉ cần có thể làm cho Lâm Mộc trả giá tiêu nhiều tiền hơn đối với ông ta hoàn toàn không thành vấn đề. Trung Hào nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều rồi, đi thôi, về ngay thôi. Sau khi Lâm Mộc trở về biệt thự, anh, Lâm Mộc cách chương.